Vạn đạo Long Hoàng, chương 4120, đều bị phá hư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhìn thấy Lục Minh trên người sát ý cùng khí tức thu liễm. Bạch sắc cự viên cùng trẻ tuổi nữ tử đám người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi Lục Minh mang cho áp lực của bọn hắn quá mạnh. Bất quá lập tức, kia tuổi trẻ nữ tử lại nháy mắt, tò mò dò xét Lục Minh. Giống như là dò xét một kiện chân bảo hiếm thế. Nhìn một hồi, thận trọng, khinh thanh khinh ngữ nói. Ngươi thật là từ thế giới bên ngoài đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, mặt khác cũng tò mò nhìn về phía Lục Minh. Không sai, ta đích xác không phải người của thế giới này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngừng lại một chút, Lục Minh lại nói. Các người nếu biết ta không phải người của thế giới này, liền đúng ta không có sát ý, không có muốn giết ta. Chấm, Lục Minh hỏi trong lòng nghi ngờ. Bởi vì điểm này cùng Thiên Cung cho tin tức không hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao phải giết ngươi? Trẻ tuổi nữ tử nháy mắt. So Lục Minh còn nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là cái kia bạch sắc cự viên trầm ngâm một chút. Nói, người xưa kể lại, đại cổ thế giới tiên tổ cùng thế giới bên ngoài. Chính là không đội trời chung mối thù. Đại cổ thế giới các vị tổ tiên đều là bị thế giới đích bên ngoài sinh linh giết chết. Nhưng, cái kia vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lại không biết thật giả. Cái đó có thù oán gì? Ngạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh minh bạch, thời gian trôi qua quá lâu. Dòng dã 500 cái năm hành tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 500 cái năm hành tinh là khái niệm gì? Tương đương với một cái hành tinh từ sinh ra đến hủy diệt. Đi 500 lần, thực sự quá xa xưa. Xa xưa như vậy tuế nguyệt, cái gì đều quên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao quát Thiên Cung cùng đại cổ thần đình thù hận. Xa xưa như vậy thời gian trôi qua, đại cổ thế giới nhiều đời truyền thừa xuống, đã sớm quên đi Thiên Cung cùng đại cổ thần đình thù hận. Rất nhiều người thậm chí chưa từng nghe qua Thiên Cung cùng đại cổ thần đình thù hận. Có ít người cho dù nghe qua, cũng chỉ là làm thành một loại truyền thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh biết mình quá lo lắng. Xem ra đại cổ thế giới sinh linh cho dù biết rõ bọn họ đến từ thế giới bên ngoài. Cũng chỉ là hiếu kỳ. Cũng không thù hận. Tương thông điểm này, Lục Minh lòng đề phòng. Hơi thấp xuống một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gọi Thịnh Kiều, ngươi tên gì? Lúc này, trẻ tuổi nữ tử lá gan lớn hơn. Lặng lẽ yên lặng đi đến Lục Minh trước người. Hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, ngươi là vào bằng cách nào? Chúng ta thế giới này truyền thuyết ở hết sức lâu đời quá khứ. Mới người bên ngoài đi vào. Ta lúc đầu cho rằng chỉ là truyền thuyết đây. Không nghĩ tới thế giới của chúng ta bên ngoài. Thật vẫn có thế giới khác à? Thịnh Kiều cảm giác Lục Minh không có sát cơ. Lá gan lớn hơn. phảng phất mở ra máy hát. Líu lo không ngừng liền hỏi tốt mấy vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thư, cái kia bạch sắc cự viên có chút bận tâm. Sợ Lục Minh trở mặt trực tiếp động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù là thần đế cảnh tồn tại, mà Lục Minh chỉ là thần hoàng cảnh. Nhưng là hắn ở Lục Minh cái này thần hoàng trước mặt. Lại trong lòng run sợ, mày may không dám xem thường. Ta tiến đến, là có một cái nhiệm vụ. Ta muốn tìm tới các ngươi nơi này một chút di tích cổ xưa. Các ngươi có thể mang ta tìm sao? Ta có thể cho các ngươi thù lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói ra bản thân mục đích, tìm kiếm cổ lão di tích. Khó trách ngươi trước đó xuất hiện ở nơi đó. Tìm di tích cổ xưa sự tình liền giao cho ta. Ta biết không ít cổ lão di tích. Bất quá bên trong chưa chắc có người nghĩ muốn tìm đồ vật a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thịnh Kiều nói, điểm ấy không có vấn đề. Chỉ cần mang ta tìm tới là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, lập tức, bọn họ xuất phát. Thịnh Kiều cùng bạch sắc cự viên đám người, mang theo Lục Minh, hướng về cái tiếp theo di tích cổ xưa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thư, chúng ta dạng này mang theo hắn được không? Hắn dù sao cũng là thế giới đích bên ngoài người. Nếu là có cái gì ác ý trong bóng tối. Cái kia bạch sắc cự viên cho Thịnh Kiều truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên thúc thúc yên tâm, ta có thể cảm giác được. Mục Vân đối với chúng ta không có ác ý, lúc trước hắn xuất thủ. Hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ mà thôi. Không cần lo lắng, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Thế giới bên ngoài là dạng gì? Ngược lại là có thể từ chỗ của hắn nghe ngóng một phen. Thịnh Kiều lấy truyền âm trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch sắc cự viên tâm lý thở dài một hơi. Hắn rõ ràng Thịnh Kiều tính tình. Một khi nhận định, sẽ rất khó sửa đổi. Chỉ có thể theo sát Thịnh Kiều bên người. Một khi Lục Minh có cái gì ác ý, hắn cùng lắm thì có liều cái mạng già này. Cũng phải cùng Lục Minh liều mạng. Thịnh Kiều trong bóng tối cùng bạch sắc cự viên trò chuyện vài câu. Lại nhìn về phía Lục Minh. Líu ra líu díu cùng Lục Minh hàn huyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản là hỏi một chút thế giới đích bên ngoài tình huống. Lục Minh đơn giản giới thiệu mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là tùy tiện giới thiệu, cũng nghe Thịnh Kiều, bạch sắc cự viên đám người trố mắt đứng nhìn, trợn mắt hốc mồm, hồng hoang vũ trụ cổ lão, cuồn cuộn, để Thịnh Kiều đám người hướng tới không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, thế giới bên ngoài, mênh mông như vậy, nhưng vì cái gì, chúng ta đại cổ thế giới người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ra ngoài đây. Cho dù nhất vô cùng cường đại đế cảnh cao thủ, như khó có thể đột phá thế giới bình chướng ra ngoài. Chẳng lẽ là thế giới của chúng ta cấp quá thấp sao? Thịnh Kiều tự lẩm bẩm, trong giọng nói không che giấu được cô đơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng rất giống đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Đáng tiếc, bọn họ thế giới này người, giống như căn bản ra không được. Đế cảnh cao thủ, hẳn là thần đế a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, tiếp lấy cùng Thịnh Kiều câu được câu không trò chuyện. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người dẫn đường chính là không giống nhau. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một cái khác di tích. Cái này di tích, giấu ở dưới mặt đất. Bọn họ thông suốt tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lại để Lục Minh nghi hoặc không thôi. Căn cứ Thiên Cung cho ra tin tức. Những di tích này bên trong là phủ đầy đủ loại trận pháp, đủ loại bẫy dập, vô cùng nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến đến trước đó, Thiên Cung đại nhân vật dặn đi dặn lại, muốn bọn họ cẩn thận. Nhưng hiện tại, Lục Minh liên tục tìm được hai cái di tích, đều thông suốt, không có gặp được nhân vật nguy hiểm, cũng không có thấy bất kỳ trận pháp và bẫy dập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng an toàn, bất quá, cùng lần trước cái di tích kia một dạng, tìm một vòng, cái gì cũng không có phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những di tích này đều quá cổ xưa. Bên trong cho dù có đồ vật gì, hoặc là bị người lấy sạch, hoặc là đều hủ hóa. Cái gì cũng không có lưu lại. Thịnh Kiều nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trầm mặc không nói. Một mực hướng về di tích chỗ sâu đi. Ở di tích chỗ sâu, bọn họ tìm được một kiện mật thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là dạng này, mật thất này từ phía trên vách tường, phủ đầy vết cát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó có thể thấy được, vách đá này bên trên vốn nên là có thứ, có khắc họa hình vẽ gì hoặc là chữ viết. Nhưng là toàn bộ đều bị hủy. Căn bản phân biệt không rõ trên vách đá nguyên bản nội dung. Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục hai cái di tích, hắn đều tìm được hư hư thực thực có khắc bí thuật thạch bi hoặc là vách tường. Nhưng là đều bị phá hư. Hoàn toàn mơ hồ, vách đá này bên trên. Phải có chữ viết A, làm sao bị phá hư? Các ngươi biết rõ đây là bị ai phá hư sao? Là các ngươi đại cổ thế giới người sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vì Thịnh Kiều đám người. Không rõ ràng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thịnh Kiều lắc đầu, nói, trên thực tế. Không chỉ nơi này, cơ hồ tất cả di tích, hư hư thực thực có khắc đồ án hoặc là chữ viết, đều bị phá hư, tất cả di tích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật nảy cả mình, giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.